Nàng ấy à? Chương 19, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên Minh Viễn ấy à? Là một người quân tử khắc kỷ, nghiêm khắc với người khác, lại càng nghiêm khắc với chính mình. Tác phong hành xử trước giờ của hắn chính là học vấn thứ nhất, chính vụ thứ hai, còn tình cảm, quan hệ thì gạt sang một bên. Người nghe xem, tính cách khó ưa biết bao, nhưng gần đây hắn lại rất thích ghé Đông Cung, cũng chẳng có việc gì chính đáng, việc chính chỉ dăm ba câu là nói xong, chuyện phiếm lại không phải tác phong của hắn. Chớ trêu thay, hắn lại bắt đầu thử hỏi bóng nói gió, quan tâm đến hôn sự của Đạm Đài Tinh Việt. À đúng rồi, độc tử của Bình Nguyên Hầu là Sở Chiêm đang chuẩn bị bàn chuyện hôn sự, nhân phẩm, gia thế và dung mạo hắn thật sự rất xứng với Tinh Việt. Biên Minh Viễn mấy lần đều vòng vo đưa câu chuyện sang Sở Chiêm, việc này khiến Đạm Đài Tinh Giao cảm thấy kỳ lạ. Một ngày nọ, Thái tử Điện Hạ trẻ tuổi ngắt lời vị Trạng Nguyên nói quanh co kia, vẻ cười như không cười nói, ngươi gần đây rất thích nhắm vào Sở Chiêm, vì sao vậy? Vị Trạng Nguyên đỏ mặt, ấp úng không nói nên lời. Thái tử Điện Hạ lại tiếp tục, ngươi có phải thích Sở Chiêm không? Vị Trạng Nguyên dường như bị sét đánh trúng, hai má đỏ bừng, lớn tiếng nói, Điện Hạ, ta không phải hạng người như vậy. Thái tử ung dung, dường như đang chờ câu nói này của hắn, vậy thì, chính là thích muội muội của ta rồi. Nghe đến đây, ta không khỏi vỗ đùi, chuyện của hai ngươi thành rồi sao? Đạm Đài Tinh Việt lẳng lặng nhìn ta một cái, hỏi ta, trước đây ta có ý với hắn, hắn lại lùi bước trốn tránh. Bây giờ ta đã nguội lòng rồi, chuẩn bị tìm người khác, nhưng hắn lại nói thích ta. Ngươi nói xem, vì sao hắn lại như vậy? Mắt nàng hơi mở to, đôi mắt phượng tựa như cánh hoa đang hé nở. Ta vươn tay vò rối mái tóc lòa xòa trước trán nàng, không đáp lại hỏi ngược, ngươi còn thích hắn không? Nàng im lặng, ta cười, bắt chước ngữ khi thiếu nữ mới biết yêu của nàng ngày trước. Hắn trông rất tuấn tú, nhân phẩm lại đáng tin cậy, học vấn cũng tốt, điểm nào mà không đáng thích cơ chứ? Nàng thoáng cái đã bật cười, vươn tay muốn đánh ta. Đạm Đài Tinh Việt là người thông minh, rất hiểu ta đang nói gì. Nàng ngẩng đầu lên, nhỏ giọng thở dài, ta vẫn còn thích hắn, nhưng ta không hiểu rõ điểm mấu chốt trong chuyện này. Ta gõ nhẹ lên trán nàng một cái, chống nạnh nói, ngươi có phải ngốc không? Tình cảm đâu phải mua bán, cần gì phải rành mạch từng ly từng tí. Hắn thích ngươi, ngươi cũng thích hắn, thì cứ mau ở bên nhau thôi. Không cần bây giờ phải hỏi hắn vì sao do dự, vì sao ủ rũ, phải biết rằng, đáp án đều nằm trong thời gian cả. Đạm Đài Tinh Việt sững sờ, rồi từ từ nở nụ cười, ánh mắt nàng lấp lánh. Nàng ngẩng đầu nhìn ta, hỏi, ngươi và Cố Độ cũng như vậy sao? Ta nhéo nàng một cái, Cố Độ là tên ngươi được gọi thế à? Thật vô lễ. Nàng giơ tay xin tha, rất tự giác phân rõ phe phái, ngươi và tỷ phu cũng như vậy sao? Ta chống cằm suy nghĩ một lát, rất lâu trước đây, ta từng ghét một người, ghét đến mức chỉ nghe thấy họ của hắn thôi cũng không kìm được mà nhíu mày. Hắn là con trai của kẻ thù truyền kiếp của cha ta, khiêm hòa lại bác học, chính trực lại quang minh lỗi lạc. Khi ấy ta vừa mới động thủ đánh vị hôn phu cũ, mang tiếng hung hãn khắp nơi. Hắn thì đỗ thám hoa, công danh đã thành, tạo thành sự đối lập rõ rệt với ta. Phụ thân ta thỉnh thoảng nhìn ta thở dài, chắc là cảm thấy ta hơi kém cỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này, một đạo thánh chỉ ban xuống, ta và hắn bị một sợi tơ hồng buộc chặt vào nhau. Ta còn chưa biết rốt cuộc phải ở chung với hắn thế nào, thì hắn đã chu đáo ân cần khắp nơi, dường như đã yêu ta rất nhiều năm rồi. Sau này ta mới nhận ra tình cảm, nhưng lại chợt phát hiện có lẽ hắn không hề yêu ta, hắn chỉ yêu thê tử của hắn. Là ai cũng được, ta muốn hắn cũng yêu ta muốn hắn thật lòng thật dạ yêu ta. Ta đang vật lộn với những suy nghĩ của chính mình, bỗng nhiên quay đầu lại, phát hiện hắn vẫn luôn đứng ở đó. Lặng lẽ yêu ta rất nhiều năm rồi. Trong những tháng năm ta vô tư lự lớn lên, có một người đã niêm phong tình yêu dành cho ta. Mà những tình yêu ấy lan tràn như cỏ dại mà lớn lên, cuối cùng đã từng chốt một quấn lấy ta vốn vô tri vô giác. Ta nói, đáp án đều nằm trong thời gian. Là như vậy đó, thời gian cho hắn đáp án, cũng cho ta đáp án. Tiểu Bá Vương xốc vạt váy xông vào học đường khi xưa, cuối cùng đã đi đến bên cạnh hắn. Tình yêu ta dốc hết tâm tư muốn có được, sớm đã từ nhiều năm trước đã thuộc về ta rồi. Thế là ta cong mắt cười, Đúng vậy, không cần nói lời ngon tiếng ngọt gì cả, cũng không cần phải thao thức trằn trọc gì hết. Thời gian chính là đáp án tốt nhất cho tình yêu đôi lứa. Có gió nhẹ nhịt thổi, thổi gợn lên một vạt bóng. Ta ngước mắt trông, Cố Độ đứng bên cửa sổ dịu dàng nhìn ta. Một chút kinh ngạc, một chút thỏa mãn. Mãi lâu, hắn cách cửa sổ ngắm nhìn mày mắt ta, khẽ khàng thở dài một tiếng. Nàng ấy à, là ngữ khí vẫn thường thấy, ngữ khí ba phần bất lực bảy phần cưng chiều. Ngoài cửa sổ có bóng mây nhàn nhạt, chiếu lên mái ngói xanh thẫm và gạch xanh. Trên hành lang đứng Cố Độ, kẻ địch trong tưởng tượng của ta thời niên thiếu, giờ đây là người trong lòng. Ở góc bậc thềm, một bụi hoa vàng non nớt đang nhô ra ngó nghiêng. Bên dưới bụi hoa vàng giấu một chú mèo con, đang nhảy lên vườn hoa. Cái đuôi nhỏ nhắn ngoe nguẩy, như câu lấy cả mùa xuân. Ánh dương vừa đẹp, tuổi xuân tươi đẹp, thích hợp để yêu đương, thích hợp để sống bên nhau đến bạc đầu. Hết, cách chương.